sống lại khi mới vừa nhập chức. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu Siêu Quần nhỏ giọng, lần trước thấy bác ấy, còn không phải thế này. Cũng phải, dù sao nơi đây là BK. Lộ Nam không đồng ý, lắc đầu. Lịch lãm cổ kim đa thiểu sự, thành do khiêm tốn bại do xa. Từ xưa tới nay nhiều chuyện thành công nhờ khiêm tốn, thất bại vì xa hoa. PCT Trần của Mỹ Lâm dã tâm không nhỏ. Tư thái này không liên quan tới ở Dung Thành hay ở BK, đơn giản là vì đã hợp tác thành công với Lệnh Dương. Cho nên khiêm tốn hơn chút, mới có thể nhanh chóng được ngành rượu trắng trong nước tiếp nhận. Thừa nhận mà thôi, ai bảo cường thế nhất định phải lộ ra ngoài. Ở trường hợp bất đồng tỏ thái độ bất đồng, bất kể mạnh hay yếu, chỉ cần cuối cùng đạt được mục đích, coi như thành công. Nghe Lộ Nam nói vậy, Cừu Siêu Quần càng cân nhắc càng thấy đúng cụ già nhà mình lần trước có nói. Bác Trần lần này về, bớt nóng nảy, lợi hại hơn nhiều, rất khó đối phó. Bây giờ xem ra, quả nhiên khác hẳn với bác Trần một mực cường thế trước đây. Chỉ có điều, Cừu Siêu Quần khó hiểu nghĩ. Lộ Nam à, cô mới 25-26 tuổi. Sao phân tích tâm tính tuổi trung niên cũng chuẩn thế? Cừu Siêu Quần không dám nói ra câu hỏi này, chỉ lộ vẻ suy tư gật đầu. Vậy lần này cô ấy có chuẩn bị mà đến, cũng chưa chắc là hướng về chúng ta. Lộ Nam thản nhiên nói, nếu PCT Trần thật sự thông minh cơ trí như bà ấy thể hiện ra, sẽ không gây khó dễ cho Nguyên Xuyên ở những trường hợp công khai. PCT Trần của Mỹ Lâm đang nói, Trương Kỳ kết hợp với đối thoại của Cừu Siêu Quần và Lộ Nam, hơi khom người quay sang hỏi Lộ Nam, vị PCT Trần này lúc nói chuyện đã nhìn chúng ta 3 lần. Bà ấy biết hai người à? Trái nghề làm rượu giữa chừng như anh ta thật không hiểu chuyện xưa của Nguyên Xuyên, à, đây cũng không phải bí mật cần phải giấu. Cừu Siêu Quần nhỏ giọng kể rằng vị nữ sĩ khí chất tao nhã này 14-15 năm trước còn là phu nhân chủ tịch Nguyên Xuyên đấy. Trương Kỳ quả nhiên không hứng thú với bí mật này. Anh ta lo lắng cái khác. Cho nên, vị PCT Trần này bây giờ liên hợp với Lệnh Dương, trả đũa Nguyên Xuyên. Lúc hỏi lời này, Trương Kỳ cau mày. Anh ta mới ký quyền tiêu thụ hải ngoại, không những vì xem trọng Lộ Nam, còn vì biết rượu hài hòa tương đối dễ mở rộng ở thị trường hải ngoại. Nhưng bây giờ Nguyên Xuyên gặp phải kình địch thế này, song phương hiển nhiên sẽ tranh đoạt địa bàn ở hải ngoại. Châu bò đánh nhau ruồi muỗi vạ lây. Trương Kỳ không hề cảm thấy nhà tiêu thụ có quy mô bình thường và không mấy chuyên nghiệp như mình có thể bình yên vô sự tăng lên thành tích trong phong ba Lệnh Dương liên hợp Mỹ Lâm cạnh tranh thị trường với Nguyên Xuyên. Trương Kỳ băn khoăn thế này cũng là chuyện bình thường. Lộ Nam vừa vỗ tay theo mọi người khi PCT Trần phát biểu xong, vừa giảng giải cho Trương Kỳ. Chưa đến mức đó, PCT Trần lên tới chức vụ này, đương nhiên không phải người hành động theo cảm tính. Còn Lệnh Dương, họ cạnh tranh với Nguyên Xuyên ta một mặt là bởi vì định vị và định giá sản phẩm tương tự. Mặt khác vì ân oán cá nhân giữa các nghiệp vụ viên thăng cấp. Nhưng đây là cạnh tranh trong kinh doanh, chưa tới mức không chết không dừng. Trương Tổng hành nghề kiến trúc nhiều năm, tất nhiên là hiểu biết nhiều hơn tôi. Chẳng lẽ các công ty đồng hành đều là bạn? Cừu Siêu Quần nghe thấy lời này, cúi đầu nhịn cười. Lộ Nam miệng độc thật, ngành kiến trúc cạnh tranh quyết liệt hơn ngành rượu trắng nhiều. Phải không? Ít nhất sản phẩm ngành rượu trắng sản xuất xong đưa ra thị trường bán, mới bắt đầu gặp phải cạnh tranh. So bao bì, giá cả, mùi vị, thủ đoạn marketing. Nhưng ngành kiến trúc thì không giống thế. Tập đoàn ta cũng có nghiệp vụ kiến trúc. Nghe họ kể, thủ đoạn ngành này mới nhiều dơ bẩn. Copy thiết kế, trộm hồ sơ mời thầu, đưa tiền, thu hối lộ, cái gì cũng có. Trương Kỳ không ngờ Lộ Nam cũng hiểu biết về ngành kiến trúc như vậy. Nhướng mày, nhưng Nguyên Xuyên của cô bây giờ gặp phải cường cường liên hợp, tình hình không lạc quan đâu. Nghe tới đây, ngay cả Cừu Siêu Quần đều nhận ra. Vị Trương Tổng của Tứ Phương này không giống muốn đổi ý hủy bỏ hợp đồng, mà càng giống cháy nhà hôi của, đòi thêm lợi ích, cường cường liên hợp. Lộ Nam cúi đầu cười nhẹ, nhưng thân là phía đối tác, đôi bên đều quá cường thế chưa chắc là chuyện tốt. Lộ Nam điểm đến rồi thôi. Dù sao bây giờ cô có phân tích nhiều hơn nữa về quan hệ hợp tác giữa Lệnh Dương và Mỹ Lâm, thì cũng không đủ để thuyết phục người khác. Trừ khi cô móc những ký ức trong đầu ra cho họ xem. Cũng phải nói, những ký ức này chỉ có tác dụng tham khảo, chứ không thể tin vào đó hoàn toàn. Cho nên Lộ Nam vẫn lựa chọn phân tích từ tình hình khách quan hiện tại. Vừa rồi đã nói về Lệnh Dương. Công ty họ có nhiều phương diện tương tự với Nguyên Xuyên. Độ cao tương đồng đương nhiên sinh ra cạnh tranh. Nhưng công ty họ không có loại rượu là tiêu chuẩn kết hợp nồng hương và tương hương trong ngành. Còn về công ty Mỹ Lâm, ngân hàng đầu tư Mỹ Lâm quả thật thanh danh vang dội. Nhưng thuật nghiệp có chuyên công. Tôi tìm hiểu, trước kia nghiệp vụ rượu của họ chủ yếu nằm ở trang viên trồng nho và trang viên rượu ở châu Âu. Nam Mỹ, một công ty đã duy trì đầu tư hơn 20 năm vào ngành rượu nho. Sao đột nhiên lại chen chân vào ngành rượu trắng TQ chứ? Thấy thế nào đều là cử chỉ thiên mã hành không đương nhiên. Mỹ Lâm mạnh là không thể nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn có quan điểm khác biệt về chuyện này. Lùi một vạn bước mà nói. Nếu Mỹ Lâm quả thật muốn tiến hành nghiệp vụ xuất khẩu rượu trắng TQ, bọn họ cũng sẽ dùng sách lược tấn công ra hải ngoại. Lộ Nam lại gần Trương Kỳ một chút. Khẽ nói. Kiểu tác phong của công ty lớn thế này, tạm thời không ảnh hưởng tới thị trường của ngài. Đương nhiên, nếu ngài vẫn còn lo lắng, hôm nay không ngại nhìn xem, vị PCT Trần này đến tột cùng có phải ý ở túy ông không ở rượu trắng, hay không? Trương Kỳ từ do dự tới hiểu ra, anh ta cụp mắt bảo Lộ Nam, giám đốc Lộ vẫn có bản lĩnh khiến người khác tin phục. Cừu Siêu Quần nghe toàn bộ. Hai mắt phát sáng nhìn Lộ Nam. Ai ra, thảo nào Lệnh Dương muốn bỏ ra 1 triệu đô đào cô ấy về. Đến tột cùng là kho báu gì đây? Có tầm nhìn xa chiến lược thế này. Dù sao ta không so bì nổi. Những lão tổng, phó tổng ban nhãn hiệu đó ở trụ sở. Nên nhìn xem, mấy hôm trước tạm thời gác lại đề nghị thăng chức cho Lộ Nam của Trần Kiêu là quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Trước hoạt động bình luận. Còn có những phân đoạn như biểu diễn rượu, giới thiệu rượu, hỏi đáp thú vị, cả sự kiện sắp xếp căng giãn vừa phải. Đến tận trước tiệc tối mới đi vào bình luận chính. Lúc này là thời gian nghỉ trước khi giới thiệu rượu, để khách khứa tán gẫu. Cũng là thời cơ tốt để PCT Trần xuống sân khấu tiếp xúc thêm với mọi người trong ngành. Lúc này tiếng đàn sáo lại vang lên. Lộ Nam lắng tai nghe. Bảo Cừu Siêu Quần. Đàn tì bà hay quá. Cừu Siêu Quần không hiểu mấy chuyện thẩm mỹ nghệ thuật này. Chăm chú lắng tai nghe. Cũng, được đi. Anh ta phản ứng thế này. Hiển nhiên không hiểu ý tứ của Lộ Nam. Tì bà hay không? Đương nhiên là hay. Rượu ngon trong chén dạ quang. Ta vừa định uống tiếng đàn đã đưa. Lương Châu Từ, của Vương Hàn, quá nổi tiếng. Lộ Nam còn chưa kịp nói thêm. PCT Trần đã chân thành tới. Siêu Quần, lâu lắm không gặp, trên mặt bà ấy mang ý cười thân thiết như nhìn thấy con cháu trong nhà. Sao, dạo này cháu cũng ở BK à, bà ấy tỏ thái độ thế này. Cừu Siêu Quần cũng không tiện khách sáo. Bác Trần, cháu tới thị sát thị trường. Anh ta không chắc bà ấy có biết nhiệm vụ chủ yếu mình tới BK hay không chắc là biết đến. Nghe nói bây giờ cháu làm việc dưới trướng Hy Nghiêu. Nó sẽ không giống hồi bé vẫn thích trêu đùa cháu đấy chứ. PCT Trần mỉm cười. Không bận tâm tới câu trả lời mơ hồ của Cừu Siêu Quần. Cừu Siêu Quần gượng cười. Làm gì có. Vả lại, hồi nhỏ đều là cháu bắt nạt nó đấy. Mặc dù hồi bé luôn bị thằng nhãi đó hố. Còn luôn bị so sánh với nó. Nhưng... lúc cần thể diện vẫn phải có thể diện. Lão Cừu tuyệt đối không nhận thua. PCT Trần cười. Cháu ấy à, hồi đó ỷ vào lớn tuổi hơn Hy Nghiêu. Cao hơn nó, mới có thể thỉnh thoảng trấn áp bằng vũ lực. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vừa chớp mắt, mấy đứa đã lớn thế rồi. cũng càng ngày càng kiên định với ý kiến riêng của mình. TCT Trần vô tình hữu ý cảm thán một câu. Sau đó nhìn sang Lộ Nam và Trương Kỳ đứng cạnh Cửu Siêu Quần. Gật đầu, cô gái xinh đẹp này nhìn rất quen mắt. Đúng rồi, lần trước chúng ta đã gặp ở trụ sở Nguyên Xuyên ở Dung Thành. Vâng, ngài có trí nhớ thật tốt. Lộ Nam tự nhiên hào phóng trả lời. Chào PCT Trần. Tôi là Lộ Nam, giám đốc ban nhãn hiệu rượu Hài Hòa BK. Người xinh đẹp tôi đều nhớ kỹ. Lộ Nam tôi biết, dạo này hay nghe thấy tên cô. Giám đốc Lộ, làm không tồi. PCT Trần đánh giá Lộ Nam từ trên xuống dưới. Cô là ngôi sao mới của ngành rượu trắng. Ngay cả Tần lão cũng khen không dứt lời. Tôi nghe nói, lần trước ở hội nghị thượng đỉnh rượu trắng cô manh biện 10 loại rượu lớn. Có thể thấy là thật sự có bản lĩnh. Ngài quá khen, chỉ là chút tài mọn thôi. Lộ Nam mỉm cười, hơi rũ mắt, PCT Trần nở nụ cười đầy hàm ý, nhìn sang Trương Kỳ. Như vậy vị này là... Cửu Siêu Quần nói không nên lời, cảnh tượng này không phù hợp ở đâu. Nhưng rất có cầu sinh dục. Mau chóng lên tiếng. Bác Trần, để cháu giới thiệu chút. Vị này là Trương Tổng. Nhà tiêu thụ của chúng cháu. Cho dù Cửu Siêu Quần đã cố gắng giản lược giới thiệu Trương Kỳ, nhưng PCT Trần vẫn tò mò hỏi. Là nhà tiêu thụ trong nước hay nước ngoài? Cửu Siêu Quần cười ha ha. Đều có, đều có. PCT Trần hiểu rõ gật đầu. Tôi biết, mấy năm nay trong nước ký hợp đồng tiêu thụ ra nước ngoài, Nguyên Xuyên đều dẫn đầu một bước trong ngành so với những xưởng rượu khác. Dường như trong này có công lao không nhỏ của giám đốc Lộ. Lúc này, đề tài lại quay về Lộ Nam. Hiển nhiên, PCT Trần lần này chưa tiết lộ ý của Túy ông về buổi bình luận. Nhưng cố ý tới đây chào hỏi Cửu Siêu Quần thì ý ở bái công đã lộ rõ. Cửu Siêu Quần lúc này khao khát ngẩng mặt lên hú dài. Trần Kiêu, Thẩm Hy Nghiêu, thằng nhãi này mau tới đây. Một người là mẹ mi, một người là cục cưng. Còn chưa bắt được. Của mi, ta rốt cuộc làm sai cái gì mà phải đối diện tu la chàng này? Không nên là mi phải đối mặt sao? Luận tâng bốc thương nghiệp. Lộ Nam trước nay đều không ngại ngùng bao giờ. Đặc biệt đối diện với một vị nữ sĩ khí chất hơn người. Hình tượng tốt đẹp như vậy. Cũng như Lộ Nam hai lần nghe thấy PCT Trần khen cô xinh đẹp. Tâm trạng vui vẻ. Đối phương cũng bởi vì Lộ Nam thành tâm thành ý khen ngợi mà thoải mái. Trần Diệp Thư nán lại ở đây 5-6P. Trước khi chuyển sang chỗ khác xã giao. Còn nói với Lộ Nam. Rất chờ mong giám đốc Lộ lát nữa bình luận loại rượu hôm nay, cách Trương.